Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 23, biệt hiệu linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lăng Thu lắc đầu, Đỗ Huệ Lương hơi thất vọng, nhưng hai con ngươi của hắn vẫn là thần thái sáng láng. Lăng Thu biết nhà biên kịch Đỗ sắp bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Nói đến sâu, Đỗ Huệ Lương chậm rãi phẩm một ngụm rượu. Thủ pháp giết người của người này quả thực là nghệ thuật, vô luận cảnh sát hình sự bố trí chặt chẽ cỡ nào, hắn đều có thể từ giữa ngàn người thần không biết quỷ không hay, bùm một cái. Đỗ Huệ Lương nhắm mắt lại, ung dung nói, vỡ nát đầu mục tiêu. Lăng Thu, Cao Giám Thành, Lý Hạo Tân, Quan Hải, Tần Tinh Hồn, khóe miệng mọi người hơi run rẩy, tưởng tượng thấy tình cảnh đầu một người bị vỡ nát. Cái gì máu bắn tung tóe, cái gì óc não a, cái này xem là nghệ thuật sao? Đỗ Huệ Lương không hề cảm thấy bầu không khí bên cạnh đột nhiên im ắng, tự ý nói ra. Tôi lúc đó còn là một phóng viên, ở họp báo cấp quốc tế tình cờ thấy được cảnh tượng sau khi hắn giết người thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Hắn nuốt nước miếng một cái, thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, ngay cả camera của tôi cũng chụp không được hình dáng của hắn. Lần đó sau khi nhìn thấy hắn, tôi liền điên cuồng tìm kiếm tư liệu của sát thủ này, cuối cùng rốt cục vạch ra một kế hoạch. Kế hoạch thành công, tôi chụp được hình của hắn. Trong mắt Đỗ Huệ Lương có ánh sáng hiện lên, làm cho cả thân hình béo phì đều có vẻ rất có tinh thần. Lăng Thù nhàn nhạt nhìn Tần Tinh Hồn, thấy y cũng nghe đến vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Chú ý tới ánh mắt của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn tâm tình tốt nhe răng nở nụ cười với Lăng Thù, nụ cười có vài phần tình điệu mập mờ. Lăng Thù rời ánh mắt không nhìn Tần Tinh Hồn nữa. Đỗ Huệ Lương uống một hớp rượu, cảm thấy cổ họng cay cay, rất là dễ chịu, niềm vui tràn trề. Sau khi hắn giết người đang trên đường chạy trốn, tôi chụp được hình của hắn, nhưng hắn cũng nhìn thấy tôi, còn đoạt đi camera của tôi. Đỗ Huệ Lương đang dẫn dắt hồi ức, lúc ấy tôi rất sợ hắn sẽ hủy camera, nhưng hắn lại chỉ nhìn camera, rồi trả lại hắn cho tôi, còn nói một câu với tôi. Sát thủ bị người chụp được ảnh còn cùng người chụp ảnh nói chuyện sao? Cao Giám Thành có chút kỳ lạ, không phải nên trực tiếp giết chết người nhìn thấy mình sao? Đỗ Huệ Lương liếc Cao Giám Thành, cái nhìn kia hàm ý có chút khinh thường hứng thú của người ngoài ngành. Cao Giám Thành nuốt tại lời muốn hỏi vào trong bụng, Đỗ Huệ Lương có chút kích động. Các người biết hắn nói câu nói gì không? Cao Giám Thành có xúc động muốn trợn trắng mắt. Hắn nói, Đỗ Huệ Lương bắt đầu bắt chước lời sâu nói lúc ấy. Hắn nói với ta, đừng chụp dịch dung a. Cao Giám Thành, Lý Hạo Tân, Quan Hải, Lăng Thu, Tần Tinh Hồn, Thảo, sát thủ này qua điêu rồi. Cao Giám Thành cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ đùi. Đỗ Huệ Lương chậm gì gì nhìn Cao Giám Thành, nói. Hắn có vốn điêu của hắn, người ta làm sát thủ được 50 mấy năm, chưa bao giờ lỡ tay quá. 50 mấy năm sao? Lăng Thù trong lòng cả kinh, chậm rãi liếc Tần Tinh Hồn. Đỗ Huệ Lương, hừ, một tiếng, nói, quả thực chính là nhân vật truyền kỳ trong giới sát thủ, nhân vật truyền kỳ như vậy không quay thành phim điện ảnh thật sự đáng tiếc. Lăng Thù tưởng tượng một chút, một sát thủ làm 50 mấy năm, cho dù hắn 10 tuổi bắt đầu giết người, chẳng lẽ sâu bây giờ là ông già hơn 60 tuổi sao? Cậu nhìn không được hỏi, vậy nếu tôi tiếp bộ phim này, cũng phải diễn sát thủ từ trẻ đến già sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật sự nghĩ không ra tình cảnh một ông già 60 hoa giáp ở giữa một đám người đấu đá lung tung giết người. Đỗ Huệ Lương có chút buồn cười nói. Sát thủ sâu này cũng không nhất định là một người, nói không chừng là một sát thủ thế gia. Nghe được câu này, tim Lăng Thù lại không khỏi nhảy lên. Trong đầu bộ dáng Tần Tinh Hồn sôi nổi hiện lên, xua đi không được. Lăng Thù lại đối với kịch bản này sinh ra chút hứng thú, nhưng hứng thú không phải bắt nguồn từ kịch bản, mà là cái người đang bên mình kia. Về đến nhà, Lăng Thù cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Tần Tinh Hồn. Anh có phải chính là sát thủ sâu không? Tần Tinh Hồn nhướng mi, khóe miệng nổi lên một tia cười, có chút kỳ quái hỏi. Sao em lại nghĩ tới là anh a, sâu không phải linh hồn sao? Tên của anh cũng có hồn. Tần Tinh Hồn trầm ngâm một hồi, nói. Như vậy không được, ngay cả em cũng hoài nghi anh là sát thủ sâu, anh cần phải đi sửa tên hay không đây? Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Tinh Hồn lại bắt đầu tán dóc. Em nói chính là nghiêm túc, cậu nhìn không được nhấn mạnh, anh nói cũng là nghiêm túc, Tần Tinh Hồn cũng nhấn mạnh, Lăng Thù thở dài, chỉ cảm thấy tức giận không chỗ xả, cũng không đếm xỉa Tần Tinh Hồn, trực tiếp chạy đi mở máy tính. Tần Tinh Hồn nghe âm nhạc khởi động máy tính vang lên, chậm rãi đi đến bên người Lăng Thù. Tức giận rồi, hắn hỏi, không có, Lăng Thù điểm mở sót cắt trò chơi, cũng không nhìn Tần Tinh Hồn. Tần Tinh Hồn bị lạnh nhạt ở một bên, có chút nghiến răng, cúi xuống hôn một cái trên mặt Lăng Thù. Đừng náo a, Lăng Thủ kéo đầu Tần Tinh Hồn ra, dùng tay áo xoa xoa nước miếng trên mặt, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú Thanh tiến độ trò chơi. Tần Tinh Hồn có chút tủi thân, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Lăng Thù, ngồi một hồi lâu, cũng không thấy Lăng Thù xoay đầu lại nhìn y, Tần Tinh Hồn rất không tư vị, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cuối cùng y cắn cắn răng một cái ôm notebook của mình qua, nối dây mạng, lên trò chơi. Mới vừa lên tuyến, Tần Tinh Hồn thấy ngay tại bên trong bang phái vô cùng náo nhiệt. Bang phái, Kim Tinh Hạ Phàm, Tiểu Vãn, chuẩn bị một chút, hạ phó bản nha. Po, chiều trước Trường Đình Ân. Kim Tinh Hạ Phàm, phó bản vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19. Một tới tiến đoàn, po, một vị trí cuối cùng o, v, po, Kim Tinh Hạ Phàm, phó bản vật âm sơn trang 20 người chuẩn bị khai hoang, không sợ chết đến, 19. Một tới tiến đoàn, po, một vị trí cuối cùng o, v, po, thấy Kim Tinh Hạ Phàm đang spam, Tần Tinh Hồn nhịn không được hỏi Lăng Thu. Phó bản khai hoang 20 người, mới mở sao? Lăng Thù nhàn nhạt liếc Tần Tinh Hồn, không nói lời nào, tiếp tục nhìn chăm chú trò chơi. Tần Tinh Hồn tay nắm con chuột thật chặt, y im lặng không lên tiếng điểm tiến đoàn của Kim Tinh Hạ Phàm. Hệ thống, đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn. Tần Tinh Hồn tiếp tục điểm, hệ thống, đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn. Tần Tinh Hồn lại tiếp tục điểm, hệ thống, đoàn trưởng Kim Tinh Hạ Phàm từ chối xin tiến đoàn của bạn. Tần Tinh Hồn tay hơi run, điểm mở hảo hữu Kim Tinh Hạ Phàm. Hảo hữu, sát thủ hữu tình, để tôi tiến đoàn. Kim Tinh Hạ Phàm, không được. Sát thủ hữu tình, vì sao? Kim Tinh Hạ Phàm, đây là khai hoang, lần đầu tiên hạ phó bản, đấu pháp gì cũng không biết, cho cậu một thầy thuốc không thêm huyết vào trong đoàn vây xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ hữu tình cút, sát thủ hữu tình, tôi muốn tiến đoàn. X cho X, Kim Tinh Hạ Phàm, sát thủ hữu tình, X cho X, Kim Tinh Hạ Phàm, không được, sát thủ hữu tình, Po, GT, LT, Po, Kim Tinh Hạ Phàm, đây là bản khai hoang sát thủ hữu tình, tôi biết rõ, tôi bảo đảm làm việc. Po, GT, LT, Po, Kim Tinh Hạ Phàm, theo kinh nghiệm ngày xưa mà nói, lời của cậu luôn luôn không thể nào tín nhiệm nha. Tần Tinh Hồn trước máy vi tính nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lăng Thù ngồi ở bên cạnh y nhất định nghiến răng thành tiếng. Hảo hữu, sát thủ hữu tình, một câu, cậu để tôi vào hay không? Kim Tinh Hạ Phàm, một câu, không cho. Sát thủ hữu tình, cậu không cho tôi tiến đoàn, tôi sẽ spam chết cậu. Po, GT, LT, Po, sát thủ hữu tình, Po, GT, LT, Po, sát thủ hữu tình, Po, GT, LT, Po, sát thủ hữu tình, Po, GT, LT, Po, Kim Tinh Hạ Phàm. Sát thủ hữu tình, Po, GT, LT, Po, Kim Tinh Hạ Phàm, tôi thua cậu vào a, sát thủ hữu tình, lúc này mới ngoan đó. Kim Tinh Hạ Phàm, Tần Tinh Hồn lúc này tâm tình mới tốt, tiếp tục điểm xin vào đoàn, không đầy một phút Kim Tinh Hạ Phàm đã đồng ý, nhìn thấy sát thủ hữu tình tiến đoàn, Lăng Thù không khỏi liếc Tần Tinh Hồn mấy lần. Tần Tinh Hồn giống như đoán trước được Lăng Thù sẽ nhìn y, rất là vui sướng hướng cậu nở nụ cười. Lăng Thù tiếp tục ném ánh mắt vào màn hình máy tính. Trong trò chơi, kênh đoàn đội Kim Tinh Hạ Phàm đánh chữ. Đoàn đội, Kim Tinh Hạ Phàm, tất cả mọi người trong đoàn lên YY thính tuyên các nhảy đến kênh đoàn phó bản đi tìm chết đi tìm chết. Tần Tinh Hồn mở YY, ấn đến kênh Kim Tinh Hạ Phàm yêu cầu. Đoàn phó bản đi tìm chết đi tìm chết. Lúc này trong kênh đã có tiếng thảo luận, Tần Tinh Hồn từ trong tiếng thảo luận hiểu được 7-8 phần. Thì ra, nghịch hiệp OL, để nâng cao tính giải trí của người chơi max level, đặc biệt mở ra phó bản. Vật âm sơn trang, cấp 75 độ khó cao để thách thức người chơi max level, tổ phát triển trò chơi không cung cấp bất luận mưu lực tiến công qua cửa phó bản gì, hoàn toàn phải do người chơi tự mình tìm tòi. Hơn nữa, người chế tác trò chơi còn trên diễn đàn chính thức của nghịch hiệp OL, mở ra hoạt động so đấu, 10 đoàn đội phó bản lớn, tất cả người chơi. Nghịch hiệp OL chỉ cần thời gian có thể công phá phó bản cấp 75 độ khó cao này nằm ở top 10 server là có thể nhận được một phần quà thần bí cũng giành được cuộc phỏng vấn truyền thông chính thức. Thính tuyên các xem như là một bang có thế lực tương đối lớn mạnh ở cùng thù duyên, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt nở mày nở mặt ở server. Sau khi phó bản mở ra, chiều trước Trường Đình cùng sát thủ hữu tình đồng thời truyền tống vào trong phó bản. Lúc này, trên YY Kim Tinh Hạ Phàm mở miệng nói. Ta tôi đột nhiên quên một chuyện, tiểu tình cậu có phải vừa lên tới 75 hay không? Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ, hình như vài ngày trước khi Lăng Thù xảy ra chuyện đã thăng cấp. Cậu sẽ không lại rớt cấp trong phó bản A, đến lúc đó lỡ như boss không ra được làm sao bây giờ? Nghe thanh âm có phần vô sỉ của Kim Tinh hạ phàm, Tần Tinh Hồn tiếng nói hơi trầm, làm cho người ta cảm giác âm u. Kim Tinh hạ phàm, cậu muốn đá tôi ra phó bản không cần nói xéo. Trên YY vừa nói xong, y ở trong trò chơi liền lập tức phát tin nhắn hảo hữu. Hảo hữu, sát thủ hữu tình, cẩn thận tôi spam chết cậu. Hảo hữu, Kim Tinh hạ phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia YY không có tiếng, Tần Tinh Hồn chỉ thấy thanh âm hơi khàn khàn của ba địa nhục nhục đoàn. Đừng cãi, tôi còn cảm mạo đây, tất cả nhanh chóng tiến phó bản. Cuối cùng, ba địa nhục nhục đoàn vừa trở về ra trận chỉ huy lại bổ sung một câu. Tiểu tình, tôi cảnh cáo cậu trước, cậu không được đánh. Kim Tinh sắp xếp đoàn đội của hai người tiểu vãn cùng tiểu tình xen kẽ, đừng cho hai người bọn họ cùng một đội, cách chương.